Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, Mộc Ân tái hiện. Chương 135, Mộc Ân tái hiện, biệt thự này bên trong. Đến cùng có bao nhiêu cô gái a? Phượng Loan nụ cười trên mặt càng nồng nặc, trợn to hai mắt hướng về bốn phía xem. Thật giống như là muốn tìm một chút còn có ai hay không tồn tại. Đừng xem, ngoại trừ hai chúng ta ở ngoài không những người khác rồi. Hoạt động lại tay, Lý Thiến Nhu hiếu kỳ nhìn Phượng Loan. Ta nói đến hiện tại ngươi vẫn không có nói cho ta. Ngươi là ai đây? Chỉ có hai người các ngươi à? Phượng Loan khóe miệng một câu, sau đó duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Ngươi nói không đúng. Xác thực nói hẳn là ba người chúng ta, bởi vì bắt đầu từ hôm nay ta cũng phải ở nơi này. Cho tới ta là ai, ta có thể phi thường sáng tỏ nói cho ngươi, ta là Tiểu Phong Phong tỷ tỷ, ngươi gọi ta Phượng Loan là được. Sau khi nói xong, Phượng Loan liền phi thường vui vẻ xoay người đi ra biệt thự, đi lấy hành lý của nàng đi tới, mà ở biệt thự trong... Nghe xong Phượng Loan sau Lý Thiến Nhu nhưng là đầy mặt nghi hoặc. Lạc Phong tỷ tỷ, hắn không phải cô nhi sao? Làm sao còn từ nơi nào đụng tới cái tỷ tỷ? Lẽ nào là, bỗng nhiên, não động vẫn luôn rất lớn Lý Thiến Nhu đoán được gì đó. Sắc mặt nhất thời biến đổi liên tục. Thật một mình ngươi Lạc Phong a, có hai người chúng ta còn chưa đủ. Ngươi vẫn còn có những nữ nhân khác. Ngươi liền như vậy yêu thích tuổi tác lớn hơn ngươi nữ nhân sao? Bất quá nói đi nói lại, Lý Thiến Nhu lúc này cũng mới nghĩ đến chính mình thật giống cũng Quy Lâu Phong phải lớn hơn cái một tuổi. Ở Lý Thiến Nhu về muốn tới đây thời điểm, liền nhìn thấy Phượng Loan đã nhấc theo dương hành lý muốn đi vào. Nàng cấp tốc liền xông lên ngăn cản Phượng Loan. Không được, ngươi không thể ở đi vào. Tại sao? Bị Lý Thiến Nhu ngăn lại, Phượng Loan tự nhiên là phi thường khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì Lý Thiến Nhu nói nàng là Lạc Phong bạn gái phần trên, Phượng Loan đã sớm muốn động thủ. Bởi vì Lý Thiến Nhu ánh mắt đang nhấp nháy đến mấy lần sau khi đột nhiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc nói rằng bởi vì nơi này không có phòng trống. Cái này không liên quan a. Ta cùng Tiểu Phong Phong ngủ một cái phòng là tốt rồi. Phượng Loan khẽ mỉm cười, không ngần ngại chút nào nói rằng, này càng thêm không xong rồi. Nghe được Phượng Loan dĩ nhiên nói ra lời này, Lý Thiến Nhu lúc này liền liều mạng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, lão nương đến hiện tại đều vẫn không có với hắn đồng thời ngủ qua đây. Làm sao liền có thể trước tiên tiện nghi ngươi? Này lại là tại sao a? Bởi vì ngươi là Lạc Phong tỷ tỷ a. Lý Thiến Nhu cố ý đem tỷ tỷ hai chữ này cắn rất nặng. Có câu nói đến được, nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi tỷ đệ hai người nếu như ngủ ở một cái phòng bên trong, truyền đi giống kiểu gì? Đứng ở trên lầu nhìn phía dưới tranh luận hai người, Tô Nguyệt Đàn rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng thực sự là không hiểu như vậy một chuyện đơn giản có cái gì tốt cái vá. Kỳ thực rất đơn giản, làm cho nàng vào ở Lạc Phong trong phòng, sau đó để Lạc Phong ngủ sofa không là được. Tô Nữ Thần vừa mở miệng, toàn bộ biệt thự nhất thời đều yên tĩnh. Lý Thiến Nhu cùng Phượng Loan hai nữ đối diện có 3 giây thời gian. Sau đó đồng thời gật gật đầu, ý đồ này không sai. Liền liền như vậy, 3 nữ đổi khách làm chủ, vọt thẳng tiến vào Lạc Phong phòng ngủ, đem đồ vật của hắn đều lấy ra, sau đó giúp đỡ Phượng Loan đem hành lý của nàng chuyển tiến vào. Không thể không nói, nữ nhân chính là một loại phi thường kỳ quái sinh vật. Trên một giây còn dường như cừu nhân, một giây sau liền dây biến bản thân, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, chính đang kiểm nghiệm vân tay Lạc Phong cũng không biết, chính mình sau khi trở về sắp sửa trường kỳ ngủ sofa. 4 vị thủ trưởng, đã đo lường xong xuôi. Này cây súng lục mặt trên hết thảy vân tay đều là người binh sĩ này một người. Cũng không có phát hiện có Lạc Phong vân tay. Nhân sĩ chuyên nghiệp thu hồi đến dụng cụ chuyên nghiệp, đem kiểm tra tình huống như thực chất báo cáo một lần. Không thể, nhất định là đo lường sai lầm. Câu nói này tự nhiên là Phong Hoa Vân nói ra khỏi miệng. Một lòng muốn để Lạc Phong chết hắn, căn bản là không muốn tiếp thu một kết quả như thế. Phong thủ trưởng, thiết bị là sẽ không xảy ra vấn đề. Phía trên này xác thực là chỉ có người binh sĩ này một người vân tay. Nhân sĩ chuyên nghiệp tựa hồ muốn đối với Phong Hoa Vân làm ra một phen kiên trì giải thích. Bất quá ở hắn vẫn chưa nói hết thời điểm liền bị số một thủ trưởng cắt đứt. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Được rồi thủ trưởng, ở nhân sĩ chuyên nghiệp đi rồi sau. Số một thủ trưởng nhìn về phía Phong Hoa Vân. Hoa Vân, lần này tương tin chưa? Được rồi, sự tình vừa nhiên đã qua. Vậy thì để hắn tới đi. Nói thế nào ngươi cũng là quốc gia trọng yếu lãnh đạo. Lòng dạ đều là còn rộng lớn hơn chút mà. Số một thủ trưởng vỗ vỗ Phong Hoa Vân vai. Nụ cười nhạt nhòa nói. Rộng rãi, nếu như tôn tử của ngươi bị người khác đánh thành dáng dấp kia, ngươi còn có thể chịu. Thế nhưng Phong Hoa Vân biết, hiện tại chính mình là đã nắm Lạc Phong không thể làm gì. Chỉ có thể không cam lòng nhìn Lạc Phong rời đi. Một mặt khác, kinh thành thủ đô bệnh viện nhân dân, Phong Hãn Vũ bên trong phòng bệnh, không biết lúc nào đứng một cái vóc người cao gầy, ăn mặc áo bành tô bạch nhân nam tử. Nếu là băng đế ở đây, liền có thể nhận ra, người này chính là cái kia số 2 căn cứ Mộc Ân. Cha cha, ta kẻ đáng thương nhi a. Mộc Ân dùng gậy không ngừng mà gõ sàn nhà, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại nhìn trên giường bệnh bị băng bó thành mộc nãi Y Phong. Hãn Vũ, ta đã sớm không chỉ một lần nhắc nhở qua ngươi, không nên trêu chọc hắn, không nên trêu chọc hắn. Ngươi xem, đây chính là không nghe lời hậu quả. Không chỉ là người bị thương nặng, thậm chí ngay cả năng lực của ngươi cũng đồng thời không có. Mộc Ân híp mắt xem kỹ Phong Hãn Vũ. Sau một lúc lâu, âm thanh rất nhỏ mở miệng, vừa tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Lẽ nào là hắn nhìn ra ngươi năng lực không giống? Thế nhưng này không nên a. Người điên tên kia cho đồ vật, nên đều là rất khó bị người phát hiện ra. Quên đi mặc kệ, rất nhanh, thật giống là rất không thích suy nghĩ những này vấn đề. Mộc Ân thiếu kiên nhẫn lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phong Hãn Vũ. Nếu ta đến rồi, như vậy cũng không thể không quản ngươi, vẫn là giúp ngươi đem năng lực của ngươi chữa trị một chút đi. Vừa vặn người điên cho đồ vật của ta còn sót lại một ít. Nói, Mộc Ân liền từ trong túi sách của mình lấy ra một trong suốt bình nhỏ. Bên trong chứa đựng chất lỏng màu đỏ, chính là Phong Tử Y nghiên chế ra thần bí nước thuốc hồng yêu. Đến, ta kẻ đáng thương nhi, mau đưa này cho uống vào, ngươi thì sẽ một lần nữa nắm giữ trước năng lực. Mộc Ân đem hồng yêu đưa cho Phong Hãn Vũ, đồng thời nụ cười trên mặt cũng biến thành quỷ dị lên. Lần này còn có thể bởi vì cơn giận của ngươi mà dẫn đến để sức mạnh của ngươi trở nên so với trước còn cường đại hơn. À, cũng thật là không thể không nói, này hồng yêu là một đồ tốt đây. Hiện tại chỉ hy vọng thiên thần đại nhân hắn không muốn phát hiện chúng ta hiện tại những việc làm. Nếu không e sợ đại gia đều muốn gặp vận rủi lớn lạc. Thượng đế phù hộ, Mộc Ân nói, ở chính mình trước ngực vẽ một chữ thập giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.